Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Vô Cửu ở trước mắt nói: Người anh em, chính anh cũng minh bạch chuyện này xác suất thành công rất thấp. Nếu nói xác suất thành công cao một chút, tôi chạy tới liền tính là có nguy hiểm cũng liền thôi. Nhưng việc này rõ ràng không có khả năng thành công. Bảo tôi làm như thế nào đi làm thuyết khách đây? Vô Cửu khẽ lắc đầu nói: Không có biện pháp, cậu là người được chọn thích hợp nhất. Trừ bỏ cậu, không thể chọn được người thích hợp hơn cậu. Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong cũng không thể không thừa nhận chính mình là người đi làm thuyết khách thích hợp nhất. Một phương diện, thực lực của hắn cùng với thân phận ở tại đây, làm thuyết khách cũng không phải là tùy tiện tìm một người là có thể làm được. Nếu tùy tiện phái tới một người thấp kém, không nói đến cái khác, có thể nhìn thấy bà bá chủ kia sao? Mặc dù là có thể nhìn thấy, đi khuyên người ta đầu nhập vào đây, kết quả tùy tiện phái một người thấp kém đi qua, đối phương cũng không cảm giác được chút nào thành ý. Hơn nữa nếu như không thể thành công, tùy tiện phái người đi qua chính là làm cho người đi qua chịu chết. Lâm Hiểu Phong đi qua, mặc dù là nói không thành công, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Mặc kệ Lâm Hiểu Phong có nguyện ý hay không, hắn đều không thể không thừa nhận chính mình thật sự là người được chọn thích hợp nhất. Ây, Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Nếu như anh không giết Lâm Bình Xuyên, trên thực tế Lâm Bình Xuyên là người thích hợp nhất để thuyết phục. Lâm Bình Xuyên là một người duy nhất trong bốn vị bá chủ đối với nhân loại có thiện ý, mà ba người khác hiển nhiên muốn thuyết phục sẽ khó khăn lớn hơn rất nhiều so với Lâm Bình Xuyên. Thử xem đi, Triệu Lực nói. Tư liệu về ba vị bá chủ tôi cũng đều đã xem qua. Long Tổng Nhất là người thần bí nhất, cũng hoàn toàn không dễ thuyết phục, hắn có thể tạm thời bỏ qua. Mà Ma Lục lại là người gió chiều nào theo chiều ấy, thuộc về dạng người chỉ biết nịnh bợ. Giờ phút này bên phía ma thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn cũng không có khả năng phản bội ma thần. Ý của anh là Đằng Vương sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Lực gật đầu nói. Dựa theo tình huống trước mắt tới xem, Đằng Vương là người duy nhất được chọn thích hợp bị thuyết phục. Đương nhiên còn có chính là Thảo Nguyên Hắc Ám. Lâm Bình Xuyên đã chết, lúc sau sẽ có người được đề cử ra tiếp nhận vị trí của Lâm Bình Xuyên. Đến lúc đó, người tiếp nhận vị trí của Lâm Bình Xuyên này cũng có thể thử một lần. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, người được tuyển chọn này không thể được đề cử ra tới. Chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu nói. Tôi chỉ có thể thử một lần. Trương Lực ở bên tai Lâm Hiểu Phong nhẹ giọng nói vài câu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Được rồi, tôi chỉ có thể nói là tận lực thử một lần. Về phần có thành công hay không, tôi cũng không dám bảo đảm. Cái này tôi hiểu được. Vô Cửu thấy Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đáp ứng, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Mau đi thôi, nhớ kỹ, bảo trì hành tung bí ẩn, không được dễ dàng để cho người khác nhận ra. Được rồi. Cùng ma thần, tin tức kiếm ma Lâm Bình Xuyên chết trận đã lan truyền ra ngoài. Toàn bộ vực sâu hắc ám, thế lực lớn nhỏ đều bị khiếp sợ. Kiếm ma Lâm Bình Xuyên làm bá chủ tại Thảo Nguyên Hắc Ám, tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời, địa vị cũng là cực cao. Ai cũng không nghĩ tới một hồi chiến dịch nhỏ như vậy sẽ làm cho Lâm Bình Xuyên chết trận. Tin tức Lâm Bình Xuyên chết trận cũng đã làm không ít thế lực minh bạch. Lúc này đây, nhân loại tiến vào vực sâu hắc ám không có đơn giản như những người này suy nghĩ. Trong cung ma thần, Lưu Bá Thanh cùng với ma thần ngồi đối diện nhau, trong tay cầm quân cờ. Hai người giống như thường lui tới. Ma thần hạ xuống một quân cờ, đạm nhiên nói: Lâm Bình Xuyên đã chết trận. Hai mắt Lưu Bá Thanh quan sát bàn cờ, khẽ gật đầu, tiếp theo cười một chút. Chẳng lẽ ma thần đại nhân sẽ bởi vì hắn chết mà khổ sở sao? Ma thần ha ha cười nói. Dù sao cũng là cấp dưới nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà sẽ chết ở trong một hồi chiến dịch như vậy. Trên mặt hắn căn bản là nhìn không ra bộ dáng khổ sở cái gì, hoàn toàn tương phản. Lâm Bình Xuyên là một trong bốn vị bá chủ không muốn cùng nhân loại khai chiến nhất. Hắn chết, ma thần cũng không có chút bất mãn nào. Ma thần nói, tuy nhiên Lâm Bình Xuyên chết, sợ là sẽ làm không ít người phía dưới trong lòng phát lên khiếp đảm, lại là một mở đầu không tốt. Trận chiến ấy tuy rằng quy mô cũng không lớn, nhưng lại thất bại. Trận chiến đầu tiên liền bại, bá chủ Lâm Bình Xuyên còn chết ở trong tay quân địch, lại sẽ làm trong nhân tâm phía dưới có chút nhút nhát. Lưu Bá Thanh mặt không biểu tình hạ xuống một quân cờ. Đại cục không ngại? Ma thần lúc này hỏi. Hiện giờ Lâm Bình Xuyên đã chết, vị trí của hắn Bạch tiên sinh cho rằng nên do ai tới thế thần sẽ tốt đây? Lưu Bá Thanh trong lòng đoán được ý tứ của ma thần. Ma thần hiển nhiên là muốn phái người tiến đến tiếp quản thế lực của Lâm Bình Xuyên. Lưu Bá Thanh cười lắc đầu nói, ma thần đại nhân, mặc kệ ai tới tiếp quản, đại quân này đều về ngài quản hạt. Ma thần vừa nghe lại là hiểu được hàm nghĩa trong lời này của Lưu Bá Thanh. Đây là muốn nhắc nhở chính mình phải biết rằng thủ hạ của Lâm Bình Xuyên không biết có bao nhiêu chiến tướng cấp dưới. Lần này Lâm Bình Xuyên vừa chết, những người đó đương nhiên đều muốn trở thành bá chủ. Nếu như ma thần tùy tiện chọn ra một bá chủ đi qua, đám người kia quả quyết sẽ không chịu phục. Mặc dù ngoài miệng sẽ không nói gì, nhưng trong lòng cũng sẽ âm thầm khó chịu. Trong lòng cũng sẽ đối với ma thần phát lên phản cảm. Mà Lưu Bá Thanh nói lại là rất đơn giản. Để cho thủ hạ của Lâm Bình Xuyên tự mình tranh đấu, tuyển chọn ra một người, cuối cùng muốn trở thành bá chủ, không phải vẫn là phải trải qua ma thần đồng ý. Đến lúc đó vẫn như cũ là người của ma thần. Hơn nữa người này mới vừa thượng vị, ma thần cho hắn địa vị bá chủ, lại tùy tiện cấp cho một chút ngon ngọt, chắc chắn cũng sẽ trung thành. Sau khi ma thần suy nghĩ cẩn thận cái này, trên mặt lộ ra tươi cười, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Để cho bọn họ tự mình tranh đấu đi, hy vọng bọn họ mau chóng chọn ra, vậy mới dễ dàng động thủ đối với bên phía Trảo Yêu Cục. Lúc này tình huống không rõ, trước khi bá chủ của Thảo Nguyên Hắc Ám còn chưa chọn lựa được, ma thần thật sự không thể tùy tiện động thủ. Rốt cuộc phía sau Thảo Nguyên Hắc Ám không có an ổn như phía trước, một khi động thủ cũng giết không được sạch sẽ. Đến lúc đó, mấy vạn người bên phía Trảo Yêu Cục kia muốn đào tẩu, khẳng định so với 50-60 vạn đại quân của bọn hắn di chuyển sẽ nhanh hơn nhiều. Những người của Trảo Yêu Cục này rất có khả năng sẽ lui lại phương hướng Thảo Nguyên Hắc Ám. Khi đó bên trong Thảo Nguyên Hắc Ám đều còn chưa có tuyển ra được bá chủ, một đám cố cướp đoạt vị trí bá chủ, ai có tâm tư tới chặn đường những người của Trảo Yêu Cục đó? Ma thần hướng về Lưu Bá Thanh hỏi, Bạch tiên sinh, ngươi nói xem, chúng ta có thể đẩy mạnh tốc độ tuyển chọn ra bá chủ trong Thảo Nguyên Hắc Ám hay không? Lưu Bá Thanh hơi suy tư, khẽ lắc đầu nói, ma thần đại nhân, chuyện này một khi ngài nhúng tay, hương vị liền sẽ thay đổi, vẫn là yên tĩnh xem kỳ biến sẽ tốt. Ây, ma thần nhíu mày lại, bất quá tiếp theo lông mày cũng giãn ra. Mà kệ nói như thế nào, Trảo Yêu Cục đột nhiên chạy tới vực sâu hắc ám, đối với hắn mà nói đều xem như một chuyện tốt. Nơi này là địa giới của hắn, hắn tự tin có thể làm cho những người của Trảo Yêu Cục này một người không giữ lại, toàn bộ giết sạch. Ma thần lúc này hỏi, phong thần bảng ngươi nắm giữ được bao nhiêu rồi? Có thể giúp ta vượt qua bờ đối diện không? So với những chuyện rắc rối về Trảo Yêu Cục, ma thần càng quan tâm hơn khi nào mới có thể vượt qua bờ đối diện. Việc này đối với hắn mà nói mới là một sự kiện quan trọng nhất. Lưu Bá Thanh nghĩ nghĩ nói, tôi sẽ tận lực nhanh chóng nắm giữ phong thần bảng. Cổ họng của ma thần hơi chút giật giật, dường như muốn nói cái gì nhưng không có nói ra, chỉ là gật đầu. Mà tại một tiểu lầu rất là xa hoa xa xỉ ngoài cung ma thần, trong một căn phòng rộng lớn nhất của tiểu lầu này, ba người long tộc nhất Ma Lục cùng với Đảng Vương đang ngồi ở trong phòng. Bên trong mang lên đủ loại rượu và thức ăn ngon. Long tộc nhất mặt không biểu tình, nhưng Đảng Vương cùng với Ma Lục trên mặt lại là có chút thần sắc yêu sầu nhàn nhạt. Lúc này Đảng Vương chậm rãi mở miệng nói, hai vị không biết thấy việc về Lâm Bình Xuyên thế nào? Lâm Bình Xuyên đã chết, trong lòng khiếp sợ nhất, chấn động nhất không hơn gì là long tộc nhất cùng với Ma Lục. Đảng Vương còn tốt hơn một chút, hắn là bá chủ mới. Thế nhưng Ma Lục cùng với long tộc nhất lại là xương bá ở vực sâu hắc ám nhiều năm. Mặc kệ phía trước là Thụ Ma Vương hay là Lâm Bình Xuyên đã chết không lâu trước đó, đều đối với bọn họ có đả kích rất lớn. Ma Lục hít sâu một hơi, nói: còn có thể thấy thế nào? Tên kia vận khí không tốt, bị đụng phải cao thủ của đối phương, còn có thể thấy được như thế nào đây? Nói đến đây, hắn cũng nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng nói như thế, nhưng nếu Lâm Bỉ Xuyên sẽ gặp được cao thủ đối phương, hơn nữa bị cao thủ đối phương giải quyết, cũng là nói rõ bọn họ cũng có khả năng rất lớn gặp gỡ được. Đối phương có thể giết chết Lâm Bình Xuyên, chẳng lẽ không thể giết chết bọn họ hay sao? Long Đồng Nhất nhàn nhạt nói: hai bên giao chiến, có chết có thương tích là thực bình thường. Trong lòng Đằng Vương thầm mắng một tiếng, hai tên gia hỏa này thật đúng là rõ ràng trong lòng cũng sợ, nhưng một hai phải làm ra bộ dáng bình thường như không có việc gì. Đằng Vương cũng minh bạch, chỉ sợ hai người này cũng là đối với hắn lòng mang cảnh giác. Ai cũng không biết hai người có phải là được ma thần phái tới tra xét ý tứ hay không, cho nên không ai dám thổ lộ ra ý tưởng chân thật của mình. Đằng Vương chỉ biết giơ lên chén rượu, cười gượng một tiếng nói: chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Tới uống rượu đi. Ba người nói thêm những chuyện không liên quan đến chuyện này. Tiếp theo, Đằng Vương chạy trở về nơi mình cư trú. Căn nhà mà Đằng Vương cư trú chiếm diện tích cực lớn. Hiện giờ sắp khai chiến, ma thần chỉ là để cho bọn họ điều binh khiển tướng từ xa, cũng không có ý tứ muốn thả cho bọn họ rời khỏi bên cạnh người. Trừ phi giống như Lâm Bình Duyên, khi thật sự cần phải mang binh đánh giặc mới có thể thả cho bọn họ rời đi. Sau khi Đằng Vương trở về, trong nhà có rất nhiều người hầu. Đằng Vương đi đến thư phòng của mình. Trong thư phòng của Đằng Vương để rất nhiều sách. Hắn ngồi vào trên một cái ghế, dựa vào trên ghế, cầm một quyển sách lật xem. Không có biện pháp, nếu như có thể trở thành bá chủ, chỉ có một ít quyền thế, không có việc gì có thể mang theo một đám thủ hạ đi ra ngoài, uống rượu dạo chơi khắp nơi. Nhưng trở thành bá chủ, đây là trong vực sâu hắc ám, trừ bỏ ma thần ở ngoài, chính là người có quyền thế nhất. Chơi bời như vậy, quá mức hạ giá. Tuy rằng Đằng Vương cũng có chút không quen, nhưng lại nỗ lực học tập cách sống của mấy vị bá chủ khác. Xem sách một hồi, Đằng Vương ngáp một cái, mới vừa chuẩn bị đứng dậy, phía sau bỗng nhiên xuất hiện thanh âm nói chuyện của một người. Đằng Vương, đã lâu không gặp. Người nào? Đằng Vương nhàn nhạt nói. Hắn quay đầu nhìn lại, xóa một cái từ trên ghế đứng lên. Ngay từ đầu, Đằng Vương còn không có quá nhiều để ý. Mặc dù là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, Đằng Vương cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, làm gì có người nào sẽ dám dễ dàng động thủ đến hắn. Nhưng trùng hợp, Trảo Yêu Cục chính là số ít tổ chức dám động thủ đối với hắn. Sau lưng của Đằng Vương, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Hiểu Phong lặng yên không một tiếng động tiến vào nhà hắn, lén tìm hắn, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chẳng lẽ là muốn ám sát chính mình hay sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Đằng Vương càng thêm vài phần tái nhợt. Hắn cũng không dám kêu to. Nếu lúc này kêu gọi, có lẽ sẽ trước tiên dẫn tới ma thần. Nhưng Đằng Vương lại không dám tin tưởng có thể trước tiên ngăn trở được công kích của Lâm Hiểu Phong hay không. Đến lúc đó, liền tính là ma thần đuổi tới, hắn đã thành một người chết. Vậy thì có ý nghĩa gì? Tiếp theo, Đằng Vương lại là ngồi ở trên ghế, trấn an trong lòng một chút. Nếu Lâm Hiểu Phong là hướng về tính mạng của mình mà đến, vừa rồi hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình, cũng đã có thể ra tay. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại cố tình không động thủ, ngược lại là chủ động lên tiếng. Việc này có thể chứng minh Lâm Hiểu Phong hẳn là không phải muốn tính mạng của hắn mà đến. Sau khi Đằng Vương cảm thấy an tâm, liền chậm rãi cười nói. Lâm Hiểu Phong, đã lâu không gặp. Lúc trước ta tha cho các ngươi trở về dương gian, lần này ngươi lặng lẽ tiến đến, lại là vì sao? Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh Đằng Vương nói. Đằng Vương, lần này ta tới tìm ngươi là bởi vì một chút việc. Đằng Vương hít mắt, không có chủ động dò hỏi, mà là rót hai ly trà, đưa cho Lâm Hiểu Phong một ly. Lâm Hiểu Phong thấy Đằng Vương không hề có bộ dáng chủ động dò hỏi, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đằng Vương, ta sẽ nói thẳng, lúc này đây tới tìm ngươi là muốn cho ngươi trợ giúp Trảo Yêu Cục chúng ta đối phó ma thần. Tay cầm ly trà của Đằng Vương run lên một chút, tiếp theo trên mặt cố lộ ra thần sắc khó xử, khẽ lắc đầu nói. Ngươi nói đùa sao? Ngươi là số ít cường giả bên trong nhân loại, ta tôn ngươi là cường giả. Nếu như ngươi lén tới gặp ta, muốn kết giao bằng hữu, chúng ta có thể uống trà tâm sự. Nếu như nói việc này, vậy thì ngươi rời đi đi. Thấy Đằng Vương phản ứng như thế, Lâm Hiểu Phong cũng không thấy bất ngờ. Hắn ngồi ở trước mặt Đằng Vương nói: Đằng Vương, ngươi đều không muốn nghe điều kiện sao? Đằng Vương lắc đầu nói: Điều kiện? Hiện giờ ta đã là tứ đại bá chủ, quyền thế ngập trời, binh mã thủ hạ vô số, mà Trảo Yêu Cục các người có thể cho ta cái gì? Lâm Hiểu Phong cười nói: Nhìn dáng vẻ này, Đằng Vương là không có nhìn thấu triệt. Đầu tiên, ngươi là tâm phúc của Mã Thần hay sao? Đằng Vương vừa nghe nhíu mày lại. Đừng nói hắn, ngay cả Long Tòng Nhất, Ma Lục cùng với Lâm Bình Duyên vừa chết trận đều không thể xem như tâm phúc của Ma Thần. Thậm chí Long Tòng Nhất cùng Ma Lục, Lâm Bình Duyên đều còn nghĩ tới áp chế Ma Thần một lần nữa, khống chế vực sâu hắc ám, chẳng qua là kế hoạch thất bại mà thôi. Lâm Hiểu Phong nói: Hiện giờ Ma Thần muốn đối phó Trảo Yêu Cục chúng ta, yêu cầu binh quyền trong tay các ngươi. Nếu Trảo Yêu Cục chúng ta thất bại, các ngươi không phải là người tâm phúc, Ma Thần còn có thể tiếp tục cho các ngươi chấp trưởng quyền to hay sao? Thủ hạ của Ma Thần chính là 12 sứ đồ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thực lực cao cường hơn người không phải là số ít, so với người lại càng thông minh, càng mưu lược hơn không hề ít, càng là quan trọng, bọn họ là tâm phúc tuyệt đối của Ma Thần. Trong lòng Đằng Vương run lên, loại vấn đề này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua vẫn luôn không quá nguyện ý đi tự hỏi phương diện vấn đề này. Rốt cuộc không ai không có việc gì sẽ đi suy nghĩ tới những việc làm trong lòng mình khó chịu. Nhìn sắc mặt Đằng Vương biến hóa, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cười thầm, chủ ý của tên Trương Lực kia quả nhiên hữu dụng. Những điều thuyết phục đó tất cả đều là trước khi đi Trương Lực đã nói cho chính mình. Nhìn dáng vẻ này thật đúng là chọc đúng tâm tư của Đằng Vương. Những lời này nếu là nói cho Long Tổng Nhất hoặc là Ma Lục, hiệu quả thật đúng là không chắc sẽ tốt như vậy. Rốt cuộc Long Tổng Nhất cùng với Ma Lục nắm giữ binh quyền thủ hạ mấy ngàn năm, người phía dưới tất cả đều là của chính bọn họ, liền tính là Ma Thần muốn động tới hai người bọn họ đều phải cân nhắc vài phần. Nhưng Đằng Vương lại bất đồng, căn cơ của hắn cũng không được củng cố như hai người đó. Đằng Vương hít sâu một hơi, tiếp theo nói: Những lời này của ngươi hôm nay coi như ta không nghe được. Ta đối với Ma Thần đại nhân trung thành và tận tâm, có nhật nguyệt chứng giám, phải không vậy? Lâm Hiểu Phong cười thầm, nhược điểm đã phân tích ra cho Đằng Vương, lúc này yêu cầu chỗ lợi. Lâm Hiểu Phong nói: Đơn giản mà nói, Trảo Yêu Cục chúng ta lúc này tiến công vực sâu hắc ám là vì tự bảo vệ mình, không muốn thấy ma tộc tiến công dương gian chúng ta, lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ đi vào nơi này. Đằng Vương nói: Người muốn nói cái gì? Người của Trảo Yêu Cục chúng ta đối với vực sâu hắc ám trước sau chỉ là một khách qua đường, linh tính là giải quyết Ma Thần, Trảo Yêu Cục chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi này trở lại dương gian. Dương gian phong hoa tuyết nguyệt so với nơi hoang vắng như vực sâu hắc ám này thoải mái hơn nhiều. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: Nói cách khác, nếu chúng ta giải quyết Ma Thần, vực sâu hắc ám trùng quy sẽ xuất hiện một người thống trị mới. Về phần người này là ai, Trảo Yêu Cục chúng ta đương nhiên hy vọng thống trị vực sâu hắc ám chính là người hợp tác cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta. Đến lúc đó, vực sâu hắc ám cùng với dương gian có thể ký kết điều ước, sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Lời này đã nói rất thẳng thắn, Đằng Vương nghe trong lòng nhảy dựng. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Trảo Yêu Cục thế nhưng sẽ đưa ra hứa hẹn như vậy. Đích xác, vị trí hiện tại của hắn tuy là tứ đại bá chủ tay cầm trọng binh, nhưng một phương diện hắn không phải tâm phúc của Ma Thần. Cho thời điểm Ma Thần không cần chính mình, khả năng rất lớn sẽ bị loại bỏ. Về phần phương diện khác, nếu như trở thành người thống trị duy nhất trong vực sâu hắc ám, lực hấp dẫn này đối với Đằng Vương mà nói quả thực là quá lớn. Nhìn hai mắt Đằng Vương tỏa sáng, Lâm Hiểu Phong trong lòng tự biết có thể dùng được. Đương nhiên phía trước hứa hẹn sẽ cho những người ma đạo vượt sâu hắc ám này, dù sao đối với Trảo Yêu Cục mà nói đều là ngân phiếu khống, chờ sau khi đánh bại Ma Thần lại sẽ từ từ nói chuyện là được. Bên trong hai mắt cô Đằng Vương nở rộ quang mang khác thường, nhưng hiển nhiên vẫn là không làm cho hắn hạ quyết tâm. Lâm Hiểu Phong cười nói: Đằng Vương, phải biết rằng lối vào dương gian từ vực sâu hắc ám chính là ở lãnh địa của ngươi. Nếu như vực sâu hắc ám chiến sự bất lợi, ngươi hoàn toàn có thể tiến vào Dương Gian. Dương Gian có thể so với trong tưởng tượng của ngươi còn rộng lớn hơn nhiều. Đến lúc đó, mặc dù là mưu sự không thành, cũng có thể tiến đến Dương Gian, hưởng phúc cả đời. Thứ cho ta nói thẳng, ở Dương Gian, liền tính là làm người thường, sinh hoạt đều tốt hơn so với hiện tại của ngươi. Sau khi nói rõ lợi và hại, kế tiếp là tung ra đường lui. Người như Đằng Vương, nếu như không có đường lui, nào có thể mạo hiểm được. Đằng Vương nhắm hai mắt, hít sâu một hơi nói: Ngươi đều nói đến loại trình độ này, bất quá ta lại là không có hứng thú. Không có hứng thú cái rắm. Vương bát đản này rõ ràng là bộ dáng cảm thấy hứng thú đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Ta cũng không ở nơi này quấy rầy Đằng Vương quá lâu. Đến lúc đó nếu như khai chiến, nếu Đằng Vương có suy nghĩ hồi tâm chuyển ý, có thể tùy thời tìm Trảo Yêu Cục chúng ta. Hứa hẹn của Trảo Yêu Cục chúng ta cũng vẫn luôn hữu dụng đối với Đằng Vương. Không tiến. Đằng Vương cũng không có bộ dáng muốn đứng dậy đưa tiễn. Lâm Hiểu Phong cũng biết điều, tự mình xoay người rời đi. Lời đã nói đến mức độ này, tiếp tục lì lợm nói nhiều ngược lại sẽ khiến cho Đằng Vương phản cảm. Dù sao cũng là chuyện lớn như thế, xác suất thành công kỳ thật cũng hoàn toàn không cao. Số của người ta hiện tại thật sự an ổn, nếu như phản bội, đó chính là phải đối mặt với nguy hiểm vứt bỏ tính mạng của mình, cho nên không thể làm quá gấp gáp. Hiện tại Trảo Yêu Cục cùng bên phía ma thần thế cục đều còn chưa rõ ràng. Nếu như Trảo Yêu Cục đến lúc đó biểu hiện không có yếu ớt như trong tưởng tượng, sẽ cho Đằng Vương một loại cảm giác chỉ cần về bên phía của Trảo Yêu Cục có lẽ là có thể chiến thắng. Như vậy Đằng Vương liền sẽ phản loạn đến bên phía của Trảo Yêu Cục. Bất quá Lâm Hiểu Phong vẫn là có chút bồi phục đầu óc của Trương Lực, đưa ra mấy chủ ý này. Tuần hoàn tiến dần tới, nếu không phải Trương Lực đưa ra chủ ý như thế, chỉ sợ Đằng Vương đều sẽ không suy xét. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, Đằng Vương liền dựa vào trên ghế, hai mắt hơi chút phức tạp. Hắn có dã tâm, nhưng nghĩ tới phản bội ma thần, nếu như thất bại thì sẽ thế nào. Lên ở thời điểm Đằng Vương còn đang rối rắm, phía trên thảo nguyên hắc ám lại là các thế lực kích động. Lấy suy nghĩ của đám người ma thần, lúc này thảo nguyên hắc ám chỉ sợ là đánh đánh giết giết, giữa các thế lực đang nhanh chóng tranh đoạt ngôi vị bá chủ. Giờ phút này thành chủ khắp nơi đều cưỡi ngựa hướng về phía của Đan Lăng Thành tại thảo nguyên hắc ám chạy đến. Đan Lăng Thành là địa giới lớn nhất trong thảo nguyên hắc ám. Bên trong tòa thành trì này có rất nhiều nhân loại, hơn nữa nhân loại ở nơi này tuy rằng địa vị không quá cao, nhưng so với người ở những nơi khác lại là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tất cả nhân loại đều cảm kích một nữ nhân, cũng chính là vợ của Lâm Bình Xuyên. Trong một tòa cung điện thật lớn tại Đan Lăng Thành, trong đại sảnh ngồi hơn 30 thành chủ. Bọn họ cơ hồ là thúc ngựa chạy tới nơi này tham gia tang lễ của Lâm Bình Xuyên. Mà thi thể bên phía Trảo Yêu Cục lại đã cho người đưa tặng trở về. Trong đại sảnh, trên cánh tay của tất cả thành chủ đều đeo khăn trắng. Một đám sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là âm thầm quay cuồng. Không có ai không muốn có được ngôi vị bá chủ này. Bọn họ một đám thế lực hùng hậu, không biết tích lũy đã bao lâu, làm thành chủ lâu rồi, rốt cuộc đã có cơ hội trở thành bá chủ, bọn họ còn không muốn liều mạng hay sao? Lúc này, một nữ tử mặc áo bào trắng, khoảng hơn 30 tuổi, trang điểm nhẹ, xinh đẹp đến cực điểm, từ phía sau chậm rãi đi ra. Người này chính là vợ của Lâm Bình Xuyên, Thượng quan Thanh Nhi. Thượng quan Thanh Nhi hơn 30 tuổi, liền vẫn xinh đẹp như vậy. Thời điểm trẻ tuổi, nói khuynh quốc khuynh thành cũng tuyệt đối không khoa trương. Nếu không, Lâm Bình Xuyên làm sao có thể vì nàng thay đổi cái nhìn đối với nhân loại. Lâm phu nhân! Đông đảo thành chủ khách khí hô lên, lại không có vẻ khen tặng trước kia. Dù sao Lâm Bình Xuyên đã chết, thậm chí có không ít người nhìn bộ dáng Thượng quan Thanh Nhi đều có nồng đậm suy nghĩ muốn chiếm hữu. Gia nhân như vậy, ai mà không muốn âu yếm. Trên mặt Thượng quan Thanh Nhi lộ ra tươi cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này khiến cho một số người phía dưới tâm trí bất ổn, trong lòng có chút nhộn nhạo. Nàng chậm rãi đi vào ghế dựa trên cao trong đại sảnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hoàng Thanh Hổ ở phía dưới nhíu mày nói: Lâm phu nhân, Lâm Bình Xuyên đại nhân đã chết, cô ngồi ở phía trên đó khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Đây chính là vị trí trước kia của Lâm Bình Xuyên đại nhân. Binh lực thủ hạ của Hoàng Thanh Hổ cũng có gần 3 vạn người, gần tương đồng với thế lực của Kim Nhất Phi, cũng là cầm trọng binh trong tay, là một người rất có thực quyền, cũng là người có lực cạnh tranh lớn nhất đối với ngôi vị bá chủ. Lúc này Thượng quan Thanh Nhi ngồi ở vị trí trước kia của Lâm Bình Xuyên, trong lòng hắn đương nhiên không thoải mái. Trong mắt hắn, vị trí này hẳn là của hắn. Các thành chủ khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng đều lộ ra một chút thần sắc không vui. Phía trước khi Thượng quan Thanh Nhi là vợ của Lâm Bình Xuyên, một đám bọn họ nịnh hót đều còn không kịp, nhưng lúc này lại là một minh chứng tốt nhất cho cái gọi là người đi trả lạnh. Rốt cuộc bọn họ đều muốn có được vị trí bá chủ. Lâm phu nhân, cô vẫn là không nên ngồi vị trí trên đó cho thỏa đáng, miễn cho tự mình trêu chọc tới một ít phiền toái không cần thiết. Đúng vậy, Lâm phu nhân, mau chóng xuống dưới đi. Mọi người sôi nổi đưa ra lời khuyên bảo, chẳng qua không có trực tiếp như Hoàng Thành Hổ mà thôi. Trên mặt Thượng quan Thanh Nhi mang theo tươi cười nhàn nhạt, mặc dù là bị người phía dưới nói như thế, nhưng khuôn mặt của nàng cũng chưa từng có chút thay đổi nào. Chư vị đường xa mà đến, cứ đều là vì tham gia tang lễ của vua quân ta mà đến. Lúc này lên ồn ào nhốn nháo, không khỏi có chút không ra thể thống gì. Thượng quan Thanh Nhi nhàn nhạt nói. Thanh âm của nàng thường nhẹ nhàng, thế nhưng lại có vẻ rất có khí chất. Hoàng Thanh Hổ lúc này đứng lên, lớn tiếng nói. Lâm phu nhân, Lâm đại nhân chết trận, chúng ta làm thuộc hạ của hắn, mọi người đều khổ sở. Liên tỷ như ta, từ lúc ban đầu liền đi theo Lâm đại nhân chém giết. Hoàng Thanh Hổ ta không dám nói là nhiều vất vả hay công lao to lớn cái gì, nhưng cũng là người trung thành và tận tâm. Cho nên ta đề nghị, hiện tại chúng ta trước tiên hãy tuyển ra bá chủ của thảo nguyên hắc ám. Như vậy mới có thể nhanh chóng ngưng tụ thế lực khắp nơi, cùng nhau báo thù cho Lâm đại nhân. Các vị ý tứ như thế nào? Hoàng Thanh Hổ nói xong, nhìn về phía của những thành chủ khác. Những người này đương nhiên là liên tiếp gật đầu. Bọn họ đều là hướng về phía vị trí bá chủ mà tới. Hoàng thành chủ nói vậy lại không phải không có đạo lý. Thảo nguyên hắc ám khổng lồ như thế, nếu như để cho vô chủ lâu, chắc chắn sẽ lâm vào hỗn loạn. Tôi tán thành Hoàng thành chủ nói. Lâm Bình Xuyên đại nhân đã chết, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ địa giới cho Lâm Bình Xuyên đại nhân. Mọi người phía dưới ngươi một lời ta một ngữ, giống như hát đôi. Không có người để ý đến ý kiến của Thượng quan Thanh Nhi ở phía trên. Ở trong mắt bọn họ, Thượng quan Thanh Nhi chỉ là hạng nữ nhi, nàng có ý kiến hay không có ý kiến gì đều đã không quan trọng. Trong đại sảnh, một người mặc áo giáp tướng quân đứng dậy quát lớn. Một đám vương bát đàn, Lâm đại nhân vừa chết, các người liền bắt đầu nói ra mấy thứ này. Người đứng ra tên là Hồng Thần, là phó tướng của Lâm Bình Xuyên, cũng là tâm phúc tuyệt đối của hắn. Hồng Thần tức giận đến có chút phát run, nhìn bộ dáng của đàn vương bát đàn trước mắt này, hắn hận không thể xông lên đi đem nhóm người này băm thây vạn đoạn. Hoàng Thanh Hổ nhìn Hồng Thần đứng ra, ha ha cười nói. Hồng Thần huynh đệ, thực lực của người cũng là không tồi, nếu như đối với vị trí bá chủ cảm thấy hứng thú, cũng có thể đứng ra, chúng ta tranh đoạt một phen. Hồng Thần là thực lực cảnh giới giải tiên trung kỳ, mà Hoàng Thanh Hổ là cảnh giới giải tiên hậu kỳ, thực lực đã tiếp cận đỉnh. Phần thực lực này, mặc dù ở trong đông đảo thành chủ, cũng là cường giả số 1 số 2, có thể cùng án so sánh, cũng coi như chỉ có Kim Nhất Phi. Nhưng Kim Nhất Phi đã chết, ở trong lòng hắn, đã không có bất luận kẻ nào có thể tranh giành với hắn. Hồng Thần cắn răng nói. Người có ý tứ gì? Cho rằng ai cũng đều có lòng lang dạ sói giống như ngươi sao? Sắc mặt Hoàng Thanh Hổ dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh băng nói. Hồng Thần, miệng cũng không nên quá thối như vậy. Ngươi không muốn vị trí bá chủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không cần. Hôm nay vị trí bá chủ nhất định phải tuyển chọn ra. Được rồi. Đột nhiên Thượng quan Thanh Nhi ngồi phía trên mở miệng nói. Nếu Hoàng Thành Chủ đã cấp bách muốn tuyển ra bá chủ như thế, vậy không ngại để tiểu nữ tới chứng kiến. Thân phận của ta cũng còn như đủ để làm một người chứng kiến, như thế nào? Hoàng Thanh Hổ vừa nghe, trên mặt mang theo tươi cười, gật đầu nói. Lâm phu nhân nguyện ý làm chứng, đây là điều tốt nhất. Nếu không có gì tất yếu, Hoàng Thanh Hổ cũng không muốn cùng với Thượng quan Thanh Nhi xé rách ra mặt. Lâm Bình Xuyên đối đãi cấp dưới cực tốt, mọi người ở đây đều đã chịu qua ân tình của Lâm Bình Xuyên. Lâm Bình Xuyên đã chết, nếu là quá mức khinh dễ Thượng quan Thanh Nhi, truyền ra ngoài cũng không tốt đẹp, chỉ cần nữ nhân này thức thời là được. Lúc này Hoàng Thanh Hổ liền cho rằng Thượng quan Thanh Nhi đã thức thời. Thượng quan Thanh Nhi vẫn như cũ, không nhanh không chậm nói: Không biết Hoàng Thanh Chủ muốn tuyển bá chủ như thế nào? Hoàng Thanh Hổ ha ha nở nụ cười: Việc này đương nhiên đơn giản, người bên trong vực sâu hắc ám chúng ta kiếm ăn, đương nhiên không hề nghi ngờ, chính là thực lực vi tôn. Ai nhiều binh lính thủ hạ, ai nắm tay đủ cứng, người đó chính là một thế hệ bá chủ mới. Những thành chủ khác lông mày đều nhíu lại. Điều kiện này của Hoàng Thanh Hổ còn không phải nói rõ tuyển hắn làm thành chủ hay sao? Ở bên trong này, Hoàng Thanh Hổ chính là nhiều binh lính thủ hạ nhất, thực lực mạnh nhất, đây là điều không thể nghi ngờ. Không ai trong lòng chịu phục, rốt cuộc đều muốn mình trở thành bá chủ, nhưng lại cũng không ai nguyện ý làm người đầu tiên đứng ra phản bác. Bộ dáng của Hoàng Thanh Hổ mang theo ý tứ nhất định phải có được. Hiện tại nếu như ai đứng ra muốn chắn đường hắn, chỉ sợ Hoàng Thanh Hổ sẽ không chút do dự trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng bộ dáng mọi người bị lực chấn nhiếp của mình ngăn chặn, không dám nói lời nào. Trong lòng của Hoàng Thanh Hổ cũng toát ra biểu tình vui sướng, trong lòng cũng là cười thầm. Chỉ với đàn gia hỏa này, lấy cái gì đấu cùng với Hoàng Thanh Hổ hắn? Quả thực là một chuyện viển vông. Hoàng Thanh Hổ nói: Đừng nói ta không công bằng, ở đây ai không phục, đứng ra cùng với Hoàng Thanh Hổ ta đánh một hồi, ta sẽ tiếp toàn bộ. Trong lúc nhất thời, không khí lặng ngắt như tờ, khí thế của Hoàng Thanh Hổ càng là tăng thêm vài phần. Đột nhiên, có người mở miệng nói chuyện, hơn nữa mở miệng nói chuyện lại là Thượng quan Thanh Nhi ở phía trên. Hoàng Thanh Chủ, ai binh nhiều, ai thực lực mạnh liền có thể làm bá chủ, đúng không? Thanh âm của Thượng quan Thanh Nhi chuyển đến, Hoàng Thanh Hổ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bộ dáng của Thượng quan Thanh Nhi, Hoàng Thanh Hổ còn cho rằng nàng chuẩn bị kế tiếp sẽ đề cử chính mình làm bá chủ. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật ra có chút nhãn lực, biết ở đây ai làm mạnh nhất. Nhưng không nghĩ tới chính là Thượng quan Thanh Nhi đột nhiên nói: Thủ hạ của phu quân ta có 10 vạn tinh nhuệ, không biết có tính là mạnh nhất hay không. Hoàng Thanh Hổ kỳ quái nhìn Thượng quan Thanh Nhi: Lâm phu nhân, lời này là có ý tứ gì? Phu quân ta đã chết, đồ vật của hắn đương nhiên là do ta thừa kế. Hai mắt Thượng quan Thanh Nhi nhìn chằm chằm về Hoàng Thanh Hổ, tiếp theo nói: Người tới. Đột nhiên bên ngoài đại sảnh thế nhưng xuất hiện rầm rạp binh lính, thân mặc áo giáp rất dày, đem đại sảnh bao quanh. Một cỗ sát khí tức khắc lan tràn đến, sắc mặt tất cả thành chủ toàn bộ nghiêm túc lại. Bọn họ cũng đều là người có kinh nghiệm chiến trường, không phải là hạng giá áo túi cơm. Lâm phu nhân, đây là người có ý tứ gì? Hoàng Thanh Hổ nói: Chẳng lẽ một nữ nhân như ngươi cũng muốn làm bá chủ? Ở trong vực sâu hắc ám, xem như thế giới lấy nam nhân làm đầu, một nữ nhân làm bá chủ của thảo nguyên hắc ám sao? Loại sự tình này nói ra chỉ sợ sẽ hù chết người. Thượng quan Thanh Nhi như mọi người phía dưới nhàn nhạt nói: Như thế nào, các người có thể ngồi vị trí bá chủ này, ta liền không thể ngồi sao? Khí thế trên người của Thượng quan Thanh Nhi toát ra cũng dần dần xuất hiện, đây là một loại hơi thở của người cầm quyền. Lúc này Hồng Thần đứng ở bên dưới dẫn đầu quỳ xuống, cung kính đối với Thượng quan Thanh Nhi nói: Thuộc hạ Hồng Thần nguyện tôn Thượng quan Thanh Nhi làm bá chủ. Mơ tưởng hão huyền, thật là mơ tưởng hão huyền. Hoàng Thanh Hổ lớn tiếng nói: Thứ gì, một nữ nhân muốn làm bá chủ? Đừng cho là ta không biết, 10 vạn đại quân thủ hạ của Lâm đại nhân, phía dưới có vô số tướng lãnh lớn bé, ngươi là một nữ nhân có thể khống chế được sao? Trong số những tướng sĩ vây quanh bọn họ ở bên ngoài kia, có mấy chục tướng quân đồng thời quỳ xuống, cung kính hướng về phía Thượng quan Thanh Nhi nói: Chúng thuộc hạ nguyện tôn Thượng quan Thanh Nhi làm bá chủ. Hoàng Thanh Hổ cùng với đông đảo thanh chủ ở bên trong sắc mặt rốt cuộc là thay đổi. Phía trước đối với Thượng quan Thanh Nhi quát mắng, bất quá bởi vì nàng chỉ là quá phụ, phía trước chỉ là tôn trọng thân phận của nàng. Nhưng lúc này những tướng quân lớn bé đó đều nguyện tôn Thượng quan Thanh Nhi làm bá chủ. Nói cách khác, thủ hạ của Thượng quan Thanh Nhi có 10 vạn đại quân, hơn nữa là 10 vạn đại quân tinh nhuệ của Lâm Bình Xuyên trước kia, như vậy làm sao có thể đánh lại? Nghĩ tới những việc đó, sắc mặt Hoàng Thanh Hổ càng thêm âm trầm. Hắn hít sâu một hơi. Những thành chủ khác cũng từng người có tâm tư riêng, trở lại trên ghế của mình không nói chuyện nữa. Bọn họ nhìn ra được lúc này đã là tranh đấu giữa Hoàng Thanh Hổ cùng với Thượng quan Thanh Nhi. Những người này cũng không ngốc, bọn họ lúc này đứng ra sẽ chỉ biết làm bia đỡ cho Hoàng Thanh Hổ. Đến lúc đó bất luận tranh đấu như thế nào, vị trí bán chủ cũng không phải là bọn họ, cho nên đơn giản ở một bên nhìn xem kịch vui. Nếu như hai người đấu đến lưỡng bại câu thương, bọn họ nói không chừng còn có thể có cơ hội. Hoàng Thanh Hổ siết chặt nắm tay, nhìn Thượng Quan Thanh Nhi ở phía trên nói: Thượng Quan Thanh Nhi, đừng tưởng rằng trong tay có binh quyền là được. Người có binh lính thủ hạ nhiều, muốn làm bá chủ còn phải có thực lực mạnh mới được. Người có thể tiếp được ta 3 chiêu, ta liền nguyện tôn ngươi làm bá chủ. Hoàng Thanh Hổ nói xong trực tiếp vọt lên, đột nhiên một trường hướng về Thượng Quan Thanh Nhi chụp tới. Thượng Quan Thanh Nhi chỉ là một nữ tử nhân loại yếu đuối, Hoàng Thanh Hổ đánh tới 2 trường, nàng làm sao có thể còn mạng được đây. Những thành chủ khác thấy vậy, một đám cũng đều nhìn xem náo nhiệt. Lông mày của Hồng Thần nhíu lại một chút, bất quá lại không có tiến lên ngăn trở. Thượng Quan Thanh Nhi nháy mắt xuất trường, bàn tay của hai người đối đánh vào nhau, hơn nữa phát ra sóng xung kích cường đại. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là Hoàng Thanh Hổ vậy mà bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh ở trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Hai mắt Hoàng Thanh Hổ tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Cảnh giới địa tiên? Sao có thể? Người sao có thể là cường giả cảnh giới địa tiên? Những người khác chỉ là quan sát từ xa, cũng đều không có quan sát được gần gũi. Lúc này Hoàng Thanh Hổ vừa nói ra, nháy mắt khiến cho bọn họ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới Thượng Quan Thanh Nhi trước mặt này thế nhưng sẽ có thực lực cảnh giới địa tiên. Một trường liền đánh bại trường lực của Hoàng Thanh Hổ, trừ bỏ cảnh giới địa tiên cũng không thể nghĩ được có khả năng khác. Mọi người tức khắc minh bạch, khó trách cô gái này dám ra đây tranh đoạt ngôi vị bá chủ, thì ra là cường giả cảnh giới địa tiên, cho nên không có sợ hãi. Hoàng Thanh Hổ nuốt nước miếng, tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn Thượng Quan Thanh Nhi ở phía trên. Cường giả cảnh giới địa tiên, cường giả cảnh giới địa tiên. Có cảm giác khiếp sợ trong lòng của Hoàng Thanh Hổ đã không biết nên hình dung như thế nào. Cho tới nay, tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Thanh Nhi chẳng qua chỉ là một cái bình hoa. Rốt cuộc một nữ tử yếu đuối như vậy, nào giống bộ dáng sẽ biết nửa điểm công phu. Hai mắt của Thượng Quan Thanh Nhi lạnh nhạt quay một lần phía dưới, nói: Còn có ai không phục hay không? Binh quyền người ta đều có 10 vạn đại quân, thực lực người ta còn là cường giả cảnh giới địa tiên. Đám thành chủ phía dưới ai còn dám nói thêm nửa câu gì, bọn họ đều đồng thời quỳ trên mặt đất, liên tiếp nói: Ta nguyện ý tôn Thượng Quan Thanh Nhi là một thế hệ bá chủ mới trong thảo nguyên hắc ám. Nhìn những thành chủ khác tỏ thái độ, Hoàng Thanh Hổ cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên, cũng cung kính nói: Ta cũng nguyện ý. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi thực lực của Thượng Quan Thanh Nhi đích xác cao hơn rất nhiều so với chính mình. Việc này có gì để nói được nữa đây? Trên mặt Thượng Quan Thanh Nhi lộ ra tươi cười nhàn nhạt, nàng hơi hơi giơ tay nói: Chư vị không cần như vậy, đều đứng lên đi. Tiếp theo nàng lớn tiếng nói: Phu quân ta Lâm Bình Xuyên chết trận tại Kim Chỉ Thành bị nhân loại giết chết. Ta tuy là nhân loại, nhưng gả cho Lâm Bình Xuyên đã là người ma tộc. Chỉnh đốn đại quân, ta muốn điều động tất cả quân đội toàn bộ xuất kích. Phải biết rằng trong thảo nguyên hắc ám chính là có ước chừng 30 vạn đại quân. Vâng, phía dưới đều chỉnh tề hô lên. Tiếp theo Thượng Quan Thanh Nhi xoay người liền đi đến phía sau, rời khỏi đại sảnh. Nàng nhanh chóng bước tới đình viện phía sau, nơi này bày vô số hoa màu trắng, ở giữa là một khối thi thể, chính là Lâm Bình Xuyên. Lâm Bình Xuyên tuy đã chết nhưng thoạt nhìn sắc mặt lại hồng nhuận, dường như chỉ là đang ngủ. Thượng Quan Thanh Nhi chậm rãi ngồi bên cạnh Lâm Bình Xuyên, nhìn dung mạo hắn, nàng vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Bình Xuyên, trong ánh mắt tất cả đều là tình yêu. Phu quân, khi chàng cùng với ta lần đầu tiên quen biết, đó là ở trong một mảnh rừng hoa màu trắng. Chàng đối với ta nhất kiến trung tình, chàng yêu ta sâu đậm, vì ta thậm chí nhiều lần viện trợ nhân loại, không biết bao nhiêu lần trợ giúp nhân loại chúng ta chỉ bởi vì yêu ta. Thậm chí chàng đem nhân loại coi như tộc nhân thứ hai của mình. Tiếp theo trong ánh mắt của Thượng Quan Thanh Nhi lộ ra vẻ vô cùng kiêu hận. Nhưng ta 100 triệu lần không có nghĩ tới cuối cùng chàng sẽ chết ở trong tay nhân loại, chết ở trong tay người cùng tộc với ta. Rõ ràng chàng đối với nhân loại hiền lành như thế, ôn nhu như thế, nhưng bọn họ lại tàn nhẫn giết chết chàng. Thượng Quan Thanh Nhi hít sâu một hơi. Chàng có thể vì ta đem chính mình coi như nhân loại, ta cũng có thể vì chàng làm chính mình trở thành một ma tộc chân chính. Ta nhất định sẽ giúp chàng báo thù. Ta sẽ đem quân đội nhân loại giết chết chàng, tất cả mọi người, không chừa một ai, toàn bộ giết sạch. Khóe mắt của Thượng quan Thanh Nhi chậm rãi chảy xuôi ra nước mắt. Lâm Bình Xuyên đối với nàng quá tốt, chỉ cần nàng muốn, chỉ sợ mặc dù là ngôi sao trên bầu trời, Lâm Bình Xuyên có lẽ sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi lấy cho nàng. Lâm Bình Xuyên đã từng đưa ra một quyết định không tưởng. Lúc trước có được một bảo vật, nguyên bản có thể trợ giúp hắn nếm thử đột phá tới cảnh giới thiên tiên, thậm chí có khả năng rất lớn tiến vào cảnh giới thiên tiên. Nhưng Lâm Bình Xuyên dứt khoát đem bảo vật này dùng ở trên người Thượng quan Thanh Nhi, cuối cùng làm cho Thượng quan Thanh Nhi ngắn ngủi sau 10 năm liền đã tới cảnh giới địa tiên. Thượng quan Thanh Nhi nhẹ giọng nói: "Phu quân, chàng hãy liền tại đây chờ đợi, ta nhất định sẽ đem đầu của những người đó toàn bộ mang đến cho chàng, làm cho bọn họ chôn cùng với chàng." Sau khi nói xong những lời này, Thượng quan Thanh Nhi chậm rãi đứng dậy đi đến bên ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.